Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 549, lại hiện ra hợp báo thức. Trận pháp mở ra, cái kia thân phận của mình chắc chắn bại lộ, người này là thập trọng thần quân, chờ nàng lấy lại tinh thần lại ra tay, cái kia Tần Vân cùng Long Bảo Bảo muốn chiến thắng cái này người. Đem càng thêm khó khăn, càng quan trọng hơn là, đây chính là cấm thiên thần cung, một khi chiến dâng lên, Tần Vân lại cũng đừng hòng chạy trốn. Long Vương hỏa trào, phốp phốp, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Long Bảo Bảo trong nháy mắt ra tay, chỉ thấy Long Bảo Bảo lông xù móng vuốt, thời gian tăng vọt mấy chục lần, cái kia móng vuốt phía trên càng là dâng lên sáng chói hỏa diễm, thật mạnh uy thế. Tần Vân trong mắt sáng lên, người nào? Nhưng theo Long Bảo Bảo ra tay, trong tiểu viện nữ tử cũng lấy lại tinh thần đến, chỉ thấy nữ tử trong mắt bay lên một vệt lạnh lùng hàn mang, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Bảo Bảo, tốc chiến tốc thắng, Tần Vân quát lạnh tiếng vang lên. Tần Vân thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại nữ tử bên cạnh. Chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân chí tôn long mạch trực tiếp thức tỉnh. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực điên cuồng hướng mi tâm chí tôn long mạch mãnh liệt mà đi. Tần Vân trên người khí tức càng là đạt đến cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Là ngươi? Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, nữ tử trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trước mắt Tần Vân không phải là vừa rồi bức họa kia lên người, nhưng Giang Vân không phải nói Tần Vân mới lục trọng thần cảnh sao? Nhưng trước mắt Tần Vân chiến lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi cửu trọng thần cảnh, thậm chí liền nàng đều cảm thấy một vệt nguy hiểm. Người nào dám hướng bổn quân ra tay? Người cũng đã biết bổn quân là người phương nào. Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, lòng bàn tay của người nọ một tầng cực hàn chi lực dùng nữ tử làm trung tâm điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Cực hàn thần vực phong, quát tiếng vang lên, nữ tử chung quanh hư không trực tiếp bị đông lại. Tần Vân thân thể ngừng ngay tại chỗ. Bảo Bảo, ra tay đi chết! Long Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên, chỉ thấy một cỗ ngọn lửa cuồng bạo lực lượng phóng lên tận trời. Sau một khắc, Long Bảo Bảo một trào bay thẳng đến Lạc Vân ngực hạ xuống. Còn có giúp đỡ? Lạc Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh, lập tức một trường hướng Long Bảo Bảo đẩy đi ra. Oanh! Một trường kia ra tay, phảng phất xuất hiện một mảnh tuyệt thế biển sâu. Trong vùng biển, vạn trượng kinh sóng hướng Long Bảo Bảo va chạm tới, phảng phất muốn đem Long Bảo Bảo nghiền thành nát bấy. Phốp phốp! Long Bảo Bảo một trào bị này kinh thiên sóng biển ngăn trở. Nói cho bổn quân, các ngươi là ai? Vì sao xông vào ta cấm thiên thần cung? Nhìn xem Tần Vân cùng Long Bảo Bảo, Lạc Vân nghiêm nghị quát, hai tròng mắt của nàng bên trong từng tia sát ý bay lên. Bản đế là người giết ngươi. Phanh! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng phá hủy truyền đến, chỉ thấy Tần Vân quanh thân hàn băng trực tiếp nát bấy. Vừa sải bước ra, Tần Vân trên người khí tức đạt đến đỉnh phong. Bất diệt chỉ! Quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay trái trong nháy mắt biến thành sáng chói màu tím, đáng sợ sát ý lan tràn. Tần Vân nhất chỉ trong nháy mắt hướng nữ tử hạ xuống. Muốn chết! Thấy Tần Vân ra tay, nữ tử trong mắt cũng băng lạnh xuống. Nàng thế nhưng là thập trọng thần quân viên mãn chi cảnh cường giả. Nguyên bản nàng mong muốn vô cùng lạnh thần vực vây khốn Tần Vân, nhưng ai biết Tần Vân vậy mà tránh thoát nàng thần vực. Cực hàn chi kiếm, quát một tiếng, nữ tử vung tay lên, một đem thần kiếm trống rỗng xuất hiện, đáng sợ thần kiếm, hàn khí run sợ người, lại là vương cấp thần khí. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, vương cấp thần khí, đó cũng không phải là người bình thường có khả năng lấy được. Nữ tử này có thể có vương cấp thần khí, thân phận kia, tuyệt đối không đơn giản. Bất diệt chỉ, giết, trong mắt sát ý, lạnh lẽo vô song, nhìn xem cực hàn thần kiếm xuất hiện, Tần Vân trong mắt, lại không có chút nào do dự, đáng sợ tay trái, xuất thủ lần nữa, muốn chết, thấy Tần Vân tiếp tục đánh tới, nữ tử trong mắt bay lên một tia cười lạnh, đây chính là vương cấp thần khí. Đừng nói là Tần Vân, liền xem như thập ngũ trọng thần vương, cũng không dám tay không tiếp một kiếm này. Bang, nhưng sau một khắc, nữ tử sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Đáng sợ cực hàn chi kiếm bị Tần Vân chộp vào bàn tay tâm, cực hàn chi lực tùy ý. Tần Vân hai tay trực tiếp đông cứng, nhưng Tần Vân hai con ngươi bên trong lại ngoan lệ khôn cùng. Cái kia lạnh lẽo hai con ngươi, để cho người ta không chịu được phát lạnh. Cái này sao có thể? Lạc Vân trên mặt có chút ngây người, đây chính là vương cấp thần khí a. Tần Vân làm sao có thể trực tiếp bắt lấy? Bảo Bảo, ra tay, Long Thần gào thét, Long Bảo Bảo trong mắt hung quang tăng vọt, cái kia lông xù trên đầu tựa hồ có một cỗ long uy tụ tập. Long Bảo Bảo đối Lạc Vân nổi giận gầm lên một tiếng, giống giống, cuồn cuộn long uy chấn áp mà xuống. Ngay tại lúc này, thiên nhãn mở, quát chói tai một tiếng, Tần Vân hai con ngươi ở giữa một vết nứt đột nhiên mở ra, lập tức một cỗ vô cùng mênh mông ánh vàng nổ bắn ra mà ra. Đây là thiên nhãn, không tốt. Lạc Vân vẻ mặt đại biến, thiên nhãn a, thứ này Lạc Vân dĩ nhiên biết đáng sợ bao nhiêu. Lăn đi, Lạc Vân gầm thét một tiếng, cuồn cuộn lực lượng hướng cực hàn chi kiếm tụ tập. Cái này người tựa hồ mong muốn vô cùng lạnh chi kiếm đem Tần Vân đánh bay ra ngoài, nhưng đáng tiếc là Tần Vân bàn tay gắt gao bắt lấy cực hàn chi kiếm, Tần Vân tay trái tức thì bị cực hàn chi kiếm xoắn thành phế vỡ, chỉ còn lại có màu tím xương cốt. Phanh, đáng sợ thiên nhãn lực lượng nổ bắn ra mà ra, ánh vàng những nơi đi qua, hư không nát bấy, lực lượng đáng sợ xuất vào nữ tử chỗ mi tâm. Phốp, một ngụm máu tươi theo nữ tử trong miệng phun ra ngoài. Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân trong mắt kinh hách vô cùng, trên mặt nàng mạng che mặt cũng không biết bay đến nơi nào. Một tấm mỡ đông khuôn mặt xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, lão đại, để cho ta giết hắn. Long Bảo Bảo trong mắt hung quang tăng vọt, đừng nóng vội. Nhưng ngay tại Bảo Bảo chuẩn bị ra tay lúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao xông vào ta cấm thiên thần cung? Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân thân thể mềm mại khẽ run lên, Bảo Bảo cái kia hung hãn ánh mắt để cho nàng cảm thấy một cỗ tử vong khí tiến đến. Long Bảo Bảo là thật muốn giết nàng, bản đế là người phương nào? Ngươi chờ chút liền biết. Long quyền, hợp báo thức, băng lãnh thanh âm vang lên. Nhìn xem Lạc Vân, Tần Vân thân thể không lùi mà tiến tới, hai tay vươn ra, Tần Vân trực tiếp đem Lạc Vân ôm vào sấu bên trong, thân thể mềm mại vào lòng. Tần Vân trong mắt lại băng lãnh có chút đáng sợ. Ngươi muốn làm gì? Lạc Vân vẻ mặt đại biến, cái kia trên gương mặt xinh đẹp càng là bay lên một vệt mặt hồng hào. Nàng tại cấm thiên thần cung thân phận hạng gì tôn quý? Tại đây cấm thiên thần cung bên trong, ai dám đối với nàng như thế càn rỡ? Hợp báo thức, răng rác, chấm ngoặc kép. Nhưng sau một khắc, Lạc Vân sắc mặt biến, Tần Vân hai tay ở giữa, phảng phất ẩn chứa một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn. Cỗ lực lượng kia điên cuồng đè ép thân thể của nàng, ngực của nàng xương trực tiếp đứt gãy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.